Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 987, trận chiến mở màn. Từng chiếc thân thuyền dữ tợn, tràn đầy huyết tinh túc sát chi khí phi hành thần lâu chậm rãi xuất hiện. Nhiều vô số kể, mênh mông đung đưa, nối thành một mảnh, làm người sợ hãi. Mỗi một chiếc phi hành thần lâu đều là đứng đấy lít nha lít nhít vô số thần linh. Khí tức kinh khủng cường đại đến cực điểm. Thần uy tràn ngập, thậm chí đem linh xuyên giới toàn bộ thiên khung cũng xâm nhiễm ra từng đạo tinh hà dị tượng. Kiếp vân dâng lên, trải rộng chân trời, loáng thoáng tựa hồ có từng tôn cổ lão tồn tại. Kiếp vân trôi nổi chân trời, kim quang sáng chói, chiếu rọi bầu trời. 40 vạn tôn thần linh cùng nhau giáng lâm linh xuyên giới. Mênh mông thần uy cơ hồ là muốn đem thiên khung áp sập. Mặc dù linh giới đã là làm xong chuẩn bị, đem toàn bộ linh xuyên giới cũng chế tạo thành thùng sắt giang sơn. Trọng binh chấn giữ, từng kiện pháp bảo hoành không, bao phủ đại địa, dâng lên từng tòa phòng ngự đại trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà lại đằng sau còn có liên tục không ngừng linh giới cường giả đi linh xuyên giới. Ven đường tại từng cái thế giới đóng quân, là linh xuyên giới làm hậu thuẫn. Nhưng là linh giới đại quân thấy cảnh này vẫn như cũ là trong lòng cảm giác nặng nề. Thậm chí có chút không rét mà run. Bọn hắn đều là có thể cảm giác. Theo thần giới đại quân nơi đó truyền tới kia cổ làm cho người hít thở không thông tính áp đảo khí. Tức, thần giới đại quân, Tần Đình xuất hiện ở đế giá phía trên. Hắn nhìn qua trận địa sẵn sàng đón quân địch linh giới đại quân. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Linh giới mặc dù chuẩn bị lâu như vậy, nhưng là trong mắt hắn vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn ngược lại là không có thả nhẹ cảnh giác. Dù sao linh giới tất nhiên còn có không muốn người biết át chủ bài. Nếu là thần giới đại quân bị thương nặng, đối với hắn kế hoạch sau này cũng có chút bất lợi. Hắn cười một tiếng dài, thản nhiên nói, người nào có thể vì ta thần giới đại quân nhổ đến thứ nhất. Nếu là có thể trước tiếp theo thành, bản điện phong làm thiên bá. Lời vừa nói ra, vô số thần linh lập tức hai mắt tỏa sáng. Thần giới tước vị cực kỳ thưa thớt, có thể nói là chân quý dị thường. Mỗi một vị có tước vị thần linh cũng có thể nói là thần giới cự đầu. Nhận vạn chúng kính ngưỡng, nhưng là thần giới tước vị cấp cho lại là cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoại trừ giống Tần Đình như vậy lấy đế quyến phong tước ngạch, cũng chỉ có đối thần giới có công lớn người mới có thể phong tước. Thế nhưng là thần giới trước đó thái bình đã lâu, hãn hữu đại chiến, cho nên muốn phong tước khó hơn lên trời. Lần này nếu là có thể là thần giới lập xuống trận đầu chi thắng công lao, liền sẽ bị đế tử phong làm thiên bá. Cái này thế nhưng là vạn năm khó gặp đại cơ duyên. Phải biết, thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư sau khi chết, cũng chỉ là bị thần đế truy phong là thiên bá mà thôi. Một khi đã quân công bị phong lại thiên bá, không chỉ sẽ uy danh truyền khắp chư thiên vạn giới, cũng có thể khai phủ kiến nha, trở thành một phương hào cường, từ đây lên như diều gặp gió. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hô hấp liền vội gấp rút. Lập tức liền có rất nhiều thần ma ra khỏi hàng, tranh nhau chen lấn hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Cung kính nói, điện hạ, thần thuộc nguyện đi. Tại trong mắt bọn họ, linh giới không đáng giá nhắc tới. Cái này chẳng phải là vớt công lao tốt đẹp cơ hội. Tần Đình mặt mỉm cười, nhìn qua trước mặt rất nhiều xin chiến thần linh hài lòng gật đầu. Tiện tay liền chỉ một tôn thần linh, tôn này thần linh đại hỉ, hướng phía Tần Đình thật sâu bái nói. Hạ thần tất không còn điện hạ kỳ vọng cao. Chém một quả linh giới đại tướng đầu lâu đến báo. Tôn này thần linh tên là Hắc Viêm thần chủ. Tu vi đã là đạt đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí một chân bước vào thần tôn cảnh giới. Chính là thần giới đại quân một thành viên đại tướng. Còn lại xin chiến thần linh không khỏi hâm mộ nhìn Hắc Viêm thần chủ liếc mắt. Cái thằng này ngược lại là hảo vận. Hắc Viêm thần chủ thần sắc nghiêm lại, mang tới túc sát chi ý, điểm ra cốt lõi 5.000 thần linh, đằng đằng sát khí xông ra thần giới đại quân, hướng phía linh giới đại quân đánh tới. Ngoặc kép, thần giới Hắc Viêm thần chủ ở đây. Linh giới sâu kiến còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hắc Viêm thần chủ cười ha ha một tiếng. Thần âm truyền khắp chư thiên. Hiển thị rõ cuồng ngạo chi ý. Linh giới đại quân không ít người lập tức giận tím mặt. Nhao nhao quát mắng. Lập tức một tôn linh chủ đầy mặt lửa giận. Xuất lĩnh mấy ngàn linh giới cường giả theo một tòa hùng thành bay lên. Cùng Hắc Viêm thần chủ chém giết một đoàn. Một trận chiến này mặc dù quy mô không lớn. Nhưng là hai đại đạo thống ở giữa trận chiến mở màn. Việc quan hệ hai phương sĩ tức. Linh giới cũng là cực kỳ trọng thị. Không chỉ có tôn này linh chủ tên là Tinh Tượng Linh Chủ. Cũng là một vị nửa bước linh tôn cự đầu. Dưới trướng mấy ngàn linh giới cường giả cũng đều là thần linh cấp cao thủ. Có thể nói là linh giới hiếm có tinh nhuệ. Hai phe nhân mã gặp nhau. Lập tức chém giết một đoàn. Giết đến dãy núi sập nằm. Hư không bị chấn thành bột mịn phương. Hư không bên trong. Dâng lên từng kiện pháp bảo. Hóa thành từng tòa đại trận. Trồng chất. Vô cùng vô tận uy năng ấp ủ. Trong khoảnh khắc liền sẽ có vô số uy năng đánh xuống. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.